Vũ Luyện Điên Phong, chương 2812, La Bạch Sơn, khóc chuyện audio.com. Không được, tuyệt đối không được, trong nhà gỗ, thôn trưởng như bị kích thích, lắc đầu nguầy nguậy, vô cùng đau lòng nhìn Dương Khai, A Ngưu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Dương Khai thở dài, ta chỉ là ra ngoài lịch lãm một trận. Đầu xuân sẽ trở lại, thôn trưởng nói, giờ này giá rét đã tới. Tuyết lớn cô lập, cho dù ngươi là vu đồ thượng phẩm, hả, ngươi, lúc nào ngươi trở thành vu sĩ, vừa rồi Dương Khai đến đây, thôn trưởng không nhìn kỹ càng, bây giờ vừa nhìn liền cả kinh, A Ngưu trở thành vu sĩ từ bao giờ, cũng không phải nói thôn trưởng có năng lực nhận ra vu sĩ, mà là ánh mắt của lão rất sáng suốt, khí tức trên người Dương Khai, tuyệt đối không phải của vu đồ. Làm sao lại thế này? Nửa tháng trước A Ngưu mới được man thần chiếu cố, mở ra lực lượng của vu, trong một đêm đột phá đến vu đồ thượng phẩm đã đủ làm người ta chấn động. Không ngờ tới hôm nay đã thành vu sĩ, đó là cảnh giới mà cả đời lão ngóng trông. Dương Khai mỉm cười, thôn trưởng, ngài cảm thấy vu sĩ như ta chẳng lẽ ra ngoài còn không có sức tự vệ sao? Thôn trưởng nói, cho dù ngươi đã là vu sĩ, nhưng ngươi biết mấy loại vu thuật ngươi nắm giữ đều là ta truyền thụ, còn chưa hết lời, thôn trưởng liền há to miệng, sững sờ nhìn trước mặt Dương Khai nổi lên cái khiên vu thuật. Cộng thêm hỏa câu thuật trong bàn tay, thôn trưởng há miệng, lại phát tiện lão không tìm được lý do gì ngăn cản A Ngưu đi mạo hiểm. Dương Khai nói, thôn trưởng. Ta đến chỉ là thông báo cho ngài một tiếng, dù ngài không đồng ý ta cũng sẽ tìm cơ hội trốn đi. Thôn trưởng thở dài nặng nề, hồi lâu sau mới nói, 3 ngày, cho ta 3 ngày, ta sẽ dạy cho ngươi vài thứ, được, trong 3 ngày tiếp theo. Dương Khai vẫn ở trong nhà thôn trưởng, trong 3 ngày, thôn trưởng cũng không truyền vu thuật đặc biệt lợi hại gì cho Dương Khai. Cũng không có công pháp tu luyện gì. Thôn trưởng đã bó tay về mặt tu luyện, theo lời lão cũng không có thứ tốt hơn để dạy cho Dương Khai. Chỉ là lão biết, trước kia A Ngưu vẫn luôn ngăn cách với đời, không giao tiếp gì với người trong thôn, lại càng không nói hiểu biết về thế giới bên ngoài. Chuyến này ra ngoài, không phải có thực lực là có thể tự lo được, cho nên thôn trưởng dạy Dương Khai là kiến thức về thế giới này. Các loại tập quán riêng. Những phương án khẩn cấp khi gặp phải nguy hiểm, lúc còn trẻ, thôn trưởng cũng từng xông xáo bên ngoài. 3 ngày vừa qua, thôn trưởng hoàn toàn không còn gì để dạy cho Dương Khai. Ngay cả những chữ viết thượng cổ cũng đã dạy hết, ta sẽ nói với thôn dân. Ngươi đang bế quan tu luyện, bảo bọn họ đừng quấy rầy ngươi. Ngày mai thừa dịp trời chưa sáng thì lặng lẽ lên đường. Nhớ phải sớm trở về. Thôn trưởng giống như cha mẹ dặn dò đứa nhỏ sắp đi xa. Thần sắc tràn đầy bận lòng lo lắng, ta hiểu, nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ đối mặt với hành trình mới. Ngày hôm sau còn tờ mờ sáng, Dương Khai đã lên đường. Lúc này các thôn dân cơ bản còn đang ngủ. Chỉ là khi Dương Khai rời thôn, chợt cảm ứng quay đầu, chỉ thấy trên tường rào. A Hoa phụ trách trực đêm lẳng lặng đứng đó, nhìn nhau, khẽ gật đầu, đều không nói gì, Dương Khai sải bước, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của A Hoa. 5 ngày sau, dưới chân núi cách Hương Nam thôn khoảng 1000 dặm, Dương Khai lấy ra tấm đa thu ố vàng, so sánh đường đi của mình, nhìn lại núi non liên miên phía trước, hẳn đúng là chỗ này rồi. Là Bạch Sơn, đây là mục tiêu chuyến này của Dương Khai. Năm đó thôn trưởng ra ngoài lịch lãm, cũng không đi quá xa, La Bạch Sơn này là một điểm trên tuyến đường lão đi, tấm bản đồ ố vàng này cũng là thôn trưởng đưa cho trước khi lên đường. Theo lời thôn trưởng, trong La Bạch Sơn có không ít man thú sinh tồn, có những mần thú mạnh mẽ thậm chí ngang ngửa đại vu sư. Thôn trưởng lại cảnh cáo Dương Khai nhất định phải biết lượng sức mà đi. Nhưng mục đích chuyến này của Dương Khai chính là nhắm vào man thú. Làm sao để tâm tới lời cảnh cáo của thôn trưởng. Sau đó, Dương Khai lên đường tiến vào La Bạch Sơn. Lại nửa ngày sau, trong một hang động, Dương Khai thở ra hơi nóng, đạp trên thi thể một con yêu thú. Bất mãn nói, thật là yếu mà. Theo hắn thấy, yêu thú này cũng chỉ khoảng cấp 3 cấp 4. Hiện tại dù hắn không dùng lực lượng của Vu, chỉ bằng thân thể cũng có thể tùy ý đánh chết. Nhưng có cũng còn hơn không? Lấy ra nội đan yêu thú, tùy tiện rửa một chút. Dương Khai trực tiếp nuốt vào bụng, ngồi xuống, vận chuyển công pháp luyện hóa. Trong bụng nổ vang như sấm, truyền ra tiếng động kỳ dị. Trước sau không quá một nén nhang, Dương Khai đã luyện hóa xong nội đan này. Cảm thụ một chút, Dương Khai nhíu mày, kết quả không quá lý tưởng. Luyện hóa một viên nội đan yêu thú, thực lực tăng lên lại không quá rõ ràng. Yêu thú này còn yếu hơn cả cơ nhắn giết trong khe núi lần trước. Năng lượng chứa trong nội đan này tự nhiên cũng không nhiều. Chiếu theo tốc độ này, cho dù luyện hóa 1.000 viên nội đan, mình cũng chưa chắc có thể thăng cấp vu sư. Mục tiêu của hắn cũng không xa. Chỉ cần có thể thăng cấp vu sư, có thần niệm là được rồi. Tuy rằng không như ý, nhưng hiện giờ hắn cũng không còn cách này hay hơn. Đành phải kiên trì bền bỉ, chờ mong đụng phải yêu thú mạnh hơn, từ từ dựa vào số lượng để tích lũy. Ngày hôm sau, Dương Khai vẫn lang thang trong La Bạch Sơn, một đường đi sâu vào, chuyên tìm kiếm giết yêu thú. Thời gian thoáng cái đã một tháng, trong lúc này Dương Khai cũng giết được không ít yêu thú. Thu được rất nhiều nội đan yêu thú, nhưng số nội đan này vào bụng hắn, cũng chỉ làm tu vi tăng lên đến vu sĩ hạ phẩm cực hạn mà thôi. Thậm chí không thể đột phá được vu sĩ trung phẩm, yếu, quá yếu, cấp bậc yêu thú La Bạch Sơn quá thấp, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Vốn hắn định trong vòng một tháng thăng cấp vu sư, sau đó mở ra nhẫn không gian, lại hung ác bế quan 2 tháng, cuối cùng thành vu vương thậm chí vu thánh trở về thôn. Nhưng bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể không ngừng đi sâu vào, trong lòng ôm mong chờ. Một ngày, Dương Khai đang luyện hóa nội đan vừa tới tay, lỗ tai khẽ động, nhíu mày lại, hắn nghe được tiếng bước chân đang tới gần hang động mình đang ở, hơn nữa tiếng bước chân không chỉ có một người. Chỗ quỷ quái này còn có người khác, giờ đang trong giá rét lạnh buốt, ngoài mình ra, còn ai có thể lang thang bên ngoài. Không sợ lạnh chết đói chết hay sao? Đang khó hiểu, mấy người kia đã vào trong hang. Lập tức có người lên tiếng, cẩn thận. Có mùi máu tươi, tiếng bước chân liền yên ắng. Yên lặng đến không nghe được tiếng hít thở. Tuy nhiên Dương Khai cảm nhận được đối phương đang từ từ tiến tới gần mình. Quả nhiên không lâu sau, một man tộc chợt xuất hiện. Dừng lại cách Dương Khai 5 trượng. Vừa nhìn thấy Dương Khai, người man tộc này kinh hãi rõ ràng, thần sắc trở nên kinh ngạc không thôi. Rõ ràng hắn không ngờ ở chỗ này lại đụng phải tộc nhân. Những man tộc theo sát sau người này cũng lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên đều có vẻ thê thảm, giống như vừa trải qua trận chiến. Một người thảm nhất mất cả cánh tay, máu chảy không ngừng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Dương Khai chỉ nhìn thoáng qua, liền biết cánh tay của hắn là bị cắn đứt. Tuy nhiên dù sao cũng là man tộc, dù bị thương nặng như thế, cũng không rên một tiếng. Tay kia vẫn cầm một cây mâu đá dạn nứt. Ngươi là ai? Người man tộc dẫn đầu liếc nhìn Dương Khai, quát hỏi. Người này nhìn đam mỏng thịt mềm, không có một chút dáng vẻ man tộc, từ đâu chạy ra? Dương Khai mở mắt liếc hắn, cũng không để ý nữa. Thái độ ngạo mạn cuồng vọng này liền làm đối phương căm tức. Đang muốn bùng nổ, đằng sau chợt lóe lên xuất hiện một nữ nhân sao gầy. Nữ nhân thần sắc lành lạnh, lên tiếng, đừng quấy rầy hắn. Hắn đang trong tu luyện, nữ nhân này có vẻ rất có uy tín. Bởi vậy nàng vừa lên tiếng, man tộc kia dù vẫn còn tức giận, nhưng không nói nữa, mà tò mò quan sát Dương Khai. Nhíu mày nói, tu luyện. Chẳng lẽ hắn là vu? Nữ nhân cũng kinh ngạc nhìn Dương Khai, hắn đúng là vu. Hơn nữa còn là vu sĩ, các chiến sĩ man tộc hoảng sợ, quả thật không tin vào tai mình, nhưng lời này là do vu của mình nói ra, ngay cả bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Cái thứ như hắn, cũng là vu sĩ, nữ nhân đi lên một bước, nhìn Dương Khai nói, đồng bạn của ta bị thương trong chiến đấu vừa rồi. Chúng ta cần một chỗ cho yên lặng trị thương cho hắn. Gần đây không có chỗ thích hợp, bởi vậy đành chọn nơi này. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm, đối phương hẳn cho rằng mình đang tu luyện đến lúc mấu chốt. Bởi vậy không thể nói chuyện cũng không được quấy nhiễu. Cô ta nào biết Dương Khai chỉ lười để ý tới bọn họ. Muốn vội luyện hóa hết nội đan rồi tính tiếp, cảm ơn. Nữ nhân nói xong, mới dẫn những người khác lùi lại một khoảng cách. An bài tộc nhân bị thương ngồi xuống, giúp hắn trị thương, dao động linh lực rõ ràng truyền tới. Toàn Dương Khai không biết nữ nhân này dùng thủ đoạn gì. Nhưng dưới cảm nhận của Dương Khai, đối phương cũng là vu sĩ, hơn nữa có thể là vu sĩ thượng phẩm. Nói cách khác, cảnh giới của nàng cao hơn mình, tuy nhiên nàng làm người cũng không tệ, không có địch ý với mình, dù sao theo nàng thấy. Hiện giờ mình đang tu luyện không thể cắt ngang, nếu thật có ác ý gì, vậy đây là thời cơ ra tay tốt nhất. Nửa ngoài hang động, mấy người man tộc tụ tập một bên, nhìn vu của mình trị thương cho đồng bạn, nữ nhân kia thi triển ra vu thuật cực kỳ lạnh lẽo. Mang theo đặc tính đóng băng vạn vật, nhanh chóng đông cứng vết thương, mở túi da thú lấy ra chút thảo dược, cho tộc nhân kia uống, man tộc bị thương nhanh chóng giãn mặt ra. Không còn đau đớn như vừa nãy, nữ nhân cũng thoáng thở ra, ngay lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng nói xa lạ, hắn trúng độc, ngươi không giúp hà khử độc, hắn cũng không sống được bao lâu, cách chương.